Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 7. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 7. Trọng Yếu Đột Phá. Đêm tối, rừng cây nhỏ, cảm giác có chút lạnh, một người phụ nữ nói, ta cũng là. Kiên trì một chút nữa đi, một người đàn ông nói, phía trước chính là người thứ ba địa phương, lại truyền tới âm thanh của một người đàn ông khác, bạch. Tham chiếu đèn pin cầm tay bị mở ra, âm thanh trắng bệch, ánh sáng chói mắt đánh vào trên cỏ. Phản quang cũng chiếu sáng ba người mặt. Tự nhiên là Mizuma Suki, Sato Miwako cùng Takagi Wataru, ba người phát sinh ở đây. Vụ án đã qua một tuần lễ. Cảnh sát đã cảm thấy nơi này đã đào móc không ra giá bao nhiêu trị. Kết thúc đối với nơi này hiện trường bảo vệ. Phá nát màu vàng dài cách ly gắn một chỗ. Phác họa người chết thân hình trắng tuyến cũng mơ hồ không rõ, cố lên đi. Nếu như ở đây cũng phát hiện cái kia, chính là một cái đại phát hiện. Mizuma Suki đem tham chiếu đèn pin đặt ở một khối trên tảng đá, giơ lên trên vai sẻng nhìn kỹ. Không chỉ có là Mizuma Suki, Sato Miwako cùng Takagi trên bả vai cũng gánh mới tinh mà dính bùn đất sẻng. Tốt, mở đào. Sato Miwako giơ lên sẻng, phát sinh công kích khẩu lệnh thổ nhưỡng bị đầu thu hàn khí đông đến có một chút cứng. Có điều ba người không phải đang đào hầm, mà vẻn vẹn là đem thổ nhưỡng mặt ngoài mở ra một lần. Ngược lại cũng không phải đặc biệt mất công sức tìm tới. Sato Miwako hưng phấn kêu lên, nàng vừa đào ra dưới mặt đất, có bốn cái tam giác đều sắp xếp sâu khổng, ba cái ở hình tam giác đỉnh điểm, một cái đại khổng ở hình tam giác trung gian. Đây là ba người ở cái thứ nhất án mạng hiện trường vô ý thức phát hiện, sau đó lại mua sẻng đi thứ hai, người thứ ba hiện trường tìm chứng cứ. Quả nhiên phát hiện tại mỗi một cái hiện trường đều có thể nhìn thấy dấu vết như vậy. Mizuma Suki dùng di động đánh xuống, sau đó trực tiếp dùng bưu kiện phân phát Shiratori phân phát Megu thanh tra cùng Matsumoto quản lý quan hai người này lão gàn bướng. Mizuma Suki sợ bưu kiện đá chìm biển lớn, còn máy chụp hình ba cái đại khái vội vội vàng vàng đã quên chuẩn bị rất rõ ràng có cái gì giá ba chân loại hình đồ vật xuyên ở đây. Sau đó rút sau khi đi ra, đối phương còn cố ý dùng chân đem lỗ thủng lấp bằng che giấu một hồi. Có điều kỳ thực chỉ lấp kín lỗ thủng mặt ngoài, dùng sẻng hất lên, thậm chí dùng chân dùng sức một đá liền có thể đem nó bạo lộ ra. Trên thực tế cái thứ nhất hiện trường lỗ thủng cũng là bởi vì cái gì đều không có phát hiện, buồn bực ngán ngẩm thêm. Cực không cam lòng Mizuma Suki chung quanh loạn đá đá ra, bây giờ làm gì? Đi cái kế tiếp hiện trường vẫn là Tokyo. Sato Miwako hưng phấn hỏi Mizuma Suki. Mizuma Suki nhìn một chút trong hưng phấn khó nén uể oải Sato Miwako cùng Takagi, chớp chớp chính mình khô khốc con mắt, cuối cùng quyết định đến gần đây tìm địa phương nghỉ ngơi, sau đó sáng sớm ngày mai ở đi cái khác ba cái hiện trường nghỉ ngơi. Có thể lý giải, sáng sớm ngày mai không trực tiếp về Tokyo sao? Sato Miwako hỏi. Không, nhất định phải xác nhận 6 cái hiện trường cũng phải có như thế dấu vết. Mizuma Suki nói rằng, không phải vậy vẫn sẽ có người hoài nghi là trùng hợp. Ba người đem lái xe về nội thành, tìm một nhà quán trọ mở ra hai gian phòng. Đương nhiên là Mizuma Suki cùng Takagi ở một gian buổi tối. Mizuma Suki mới vừa muốn lúc ngủ, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Conan đánh tới, nói đến chính hắn đều không nhớ ra được. Chính mình lúc nào tích chữ Conan điện thoại, chẳng lẽ có manh mối trọng yếu lại bị trinh thám giành trước. Mizuma Suki mang theo một tia thấp thỏm nhận nghe điện thoại. Này, Mizuma cảnh sát, Mizuma Kaka sao? Bận bịu sao? Một tiếp cú điện thoại, Mizuma Suki phát hiện Conan so với hắn còn thấp thỏm. Âm thanh điệu hắn nổi lên cả người nổi da gà. Tuy rằng âm thanh này để nữ sinh nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy Conan rất manh, làm sao? Có dám mau thả, đừng buồn nôn ta, ngữ khí theo bản năng mang theo hung ác, tựa hồ có thể cảm giác. Được điện thoại phía bên kia, Conan rụt cổ một cái. Dùng càng thêm cung kính thế nhưng không lại ác tâm như vậy. Người âm thanh gấp gáp nói. Hôm nay hội nghị lúc kết thúc. Matsumoto cảnh sát đối với đại thúc nói ta quá nghịch ngợm. Làm hại ta bị giáo huấn một trận. Nhưng ta đến hiện tại còn không biết tại sao. Được. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Có điều tiểu tử ngươi khẳng định làm chuyện xấu gì. Chỉ có điều làm quá nhiều không biết là thứ nào sự việc đã bại lộ đúng không? Ha ha, Conan cười khan nói. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Hiện tại cho Matsumoto quản lý quan gọi điện thoại hỏi này chuyện hư hỏng có thể sẽ quấy rối hắn. Nghỉ ngơi, vì lẽ đó nói cho Conan. Hiện tại quá chậm, ngày mai ta sẽ giúp ngươi hỏi. Chậm rãi chờ xem, nhớ tới thành thật một chút. Được rồi, Conan phiền muộn nói. Sau đó hai người đều cúp điện thoại suốt đêm không nói chuyện có thể biểu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người gánh sẻng cùng camera lao tới thứ tư hiện trường thời điểm. Tokyo nơi đó lại tiếp tục mở hội, đại gia đều ngồi ở chỗ này. Vậy thì tiếc nuối nói rõ, mỗi cái phương hướng lục soát đều không có đột phá. Bằng vào chúng ta đem một vài đầu mối mới ở sửa sang một chút đi, Matsumoto quản lý quan nói đến. Ngày hôm qua cái kia rất có thể nói cảnh sát đây. Thật giống ba người bọn hắn đều không ở chứ. Yamato Kansuke nói đến. Hắn hỏi như vậy chỉ là thật sự có nghi vấn. Thế nhưng không người hiểu hắn nếu như chỉ nghe thấy câu nói này còn tưởng rằng hắn là ở trêu chọc. Trên thực tế bọn họ từ chiều hôm qua bắt đầu. Liền vẫn ở án mạng hiện trường trằn trọc bài tra. Matsumoto quản lý quan giải thích những kia hiện. Trường đều bị chúng ta lật nát. Lẽ nào các ngươi Tokyo cảnh sát không tín nhiệm năng lực của chúng ta? Một cái cảnh sát đột nhiên ôm cánh tay nói đến. Matsumoto quản lý quan nhớ tới người này gọi Kokoin Yamazato là Kanagawa hình sự. Ta ngày hôm qua đã nói để xuống cho ta buồn cười thiên kiến bè phái cùng công danh lợi lộc đấu tranh. Matsumoto quản lý quan đập bàn một cái. Để mặt trên chén nước đều nhảy lên, hơn nữa. Không phải đang công kích các ngươi. Bọn họ xác thực ở hiện trường phát hiện một chút đồ vật đặc biệt. Matsumoto quản lý quan vung tay lên, Shiratori lập tức đem suốt đêm đóng dấu Mizuma Suki phát tới ba tấm hình kề sát ở bảng trắng lên. Này đây là đem mặt đất đào ra. Đùa giỡn, ai có thể làm được đến? Ai có thể muốn lấy được? Đây là các ngươi chính mình tạo dấu vết chứ. Vừa nhìn thấy bức ảnh, Kokoin Yamazato liền thấy rõ chuyện ra sao. Khó có thể tin theo bản năng lớn tiếng nói, chú ý ngươi tìm từ. Matsumoto quản lý quan âm thanh uy nghiêm bên trong tựa hồ có tức giận. Nhưng sau đó lại dùng tự hào ngữ khí khoe như thế nói. Mizuma Suki cảnh sát vẫn là chúng ta một lá vương bài. Tối giỏi về ở hiện trường lên đào móc ra người khác tư duy trong góc chết kỳ tích Mizuma Suki. Nếu như ở đây nghe thấy Matsumoto quản lý quan đối với mình đánh giá. Nói không chắc sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Còn lại các nơi cảnh sát hình sự lẫn nhau trao đổi một. Hồi ánh mắt, ai cũng chưa hề đem ở hiện trường ôm đầu gào khóc cảnh sát chuyện này nói ra. Có điều, rít gào giáo sư tên gọi trước mặt giả như thế nổi danh đúng là thật sự. Ai cũng biết Mizuma Suki dạy dỗ một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện giám định khoa cảnh viên để. Chúng ta trở lại chuyện chính. Vật này các vị cảm thấy rốt cuộc là thứ gì hình thành đây? Megill thanh tra đi ra rời đi một hồi đề tài. Máy quay phim giá ba chân. Một kẻ ngu ngốc nhảy lên, ngu ngốc. Nhà ai máy quay phim giá ba chân là cắm ở lòng đất 10cm 4 con chân A. Nên ngớ ngẩn thần tượng Mori đại thúc tự mình phản bác đó là cái gì? Hừ hừ, Mori đại thúc không biết thanh âm gì có niệp dâu mép quen thuộc. Kéo trường âm nói, đương nhiên là mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.